Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 370, từng người người thừa kế. Đúng rồi, Gia Lan, Cara Plan ngồi tê đít thí nghiệm trước sân khấu. Một bên cẩn thận đánh bóng lấy chính mình móng tay dài. Một bên thuận miệng nói, người biết không, người bên ngoài cái kia tiểu học đệ tới Noe. Noe. Người nói Vương Đô sao? Salvatore tại một cái khác trước bàn. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ta ngược lại là biết chuyện này. Nhưng ngươi là làm sao mà biết được? Ta biết thật kỳ quái sao? Cara Plan cười cười. Ta thế nhưng là đoạt hồn học phái xuất thân. Hắn mỉm cười. Đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Khua lấy chỉ cặp mắt của mình. Lại hướng Salvatore hai mắt chỉ. Các ngươi biết đồ vật. Ta cũng sẽ biết, từ Trà Long tỉnh bên kia thấy a. Salvatore lập tức phản ứng lại, nhẹ giọng cười nói, Cara Plan nhún vai, đúng vậy a, tuy ta đã cảnh cáo hắn, không nên tại đoạt hồn vu sư trước mặt nghĩ ngợi lung tung. Nhưng hắn ngược lại nghĩ càng nhiều, thậm chí so với ta nói với hắn lúc trước, còn muốn càng thêm kỹ càng. Đây nhất định là cần chuyên môn huấn luyện nha. Salvatore bất đắc dĩ cười cười, người đây là hù dọa tiểu hài tử a, tiểu hài tử chính là nên hù dọa một chút. Cara Plan đẩy mắt, kính, sụ mặt đưa ra tương phản quan điểm. Bị ta dọa như vậy nhảy dựng, chung quy so với sau khi rời khỏi đây bị đoạt hồn khác vu sư cầm đầu óc đều lục soát sạch sẽ mạnh. Hơn nhiều, ta cũng không phải như vậy cảm thấy. Salvatore gãi gãi chính mình xõa tung tóc. Kia trên mặt của lười nhác là có chút làm phức tạp biểu tình. Người muốn là một mực như vậy hù dọa bọn họ khả năng cũng không dám tiếp cận ngươi rồi. Không có cách nào khác tích lũy đối kháng đoạt hồn vu sư kinh nghiệm. Chờ bọn hắn rời đi hắc tháp thế nào? Ta mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì thế nào? Cara Plan hừ hừ hai tiếng, tức giận nói, từng cái một đi học không hảo hảo. Cũng không có cái kia kiên nhẫn đi nỗ lực luyện tập như thế nào che đậy. Giả tạo suy nghĩ của mình. Coi như là bị đoạt hồn khác vu sư trực tiếp đổi ký ức cùng tâm trí. Cũng là bọn hắn tự tìm. Đừng nói như vậy nha. Chúng ta trạch địa hắc tháp lại không phải là. Không có đoạt hồn học phái. Nơi này nhiều như vậy về chuyển hóa học phái sách đâu. Từng cái một chỉ cần mình học không đến liền không nhìn. Các ngươi chuyển hóa học phái cũng không phải thiếu tháp chủ. Chúng ta đoạt hồn học phái sẽ không mấy cái có năng lực lại có tự mình lực khống chế người thông. Minh, từng cái một hoặc là lòng mang ý xấu, hoặc là chính là ngu xuẩn, hoặc là chính là lòng mang ý xấu ngu xuẩn. Cái khác học phái, cũng không coi trọng cùng đoạt hồn học phái đối kháng. Cara Plan phàn nàn nói, đối với ngươi đổi tâm trí của bọn hắn. Nếu để cho bọn họ cảm giác được, bọn họ đã cảm thấy đây là giai vị áp chế, ai cũng có thể làm được. Nếu để cho bọn họ cảm giác không đi ra, bọn họ thậm chí đều không cảm giác được tâm trí của mình bị cải biến. Người điều này làm cho ta như thế nào giáo a? Được rồi, xin bớt giận. Salvatore bất đắc dĩ vỗ vỗ Cara Plan bờ vai, an ủi, nói là nói như vậy. Người cũng phải cân nhắc một chút bọn họ tiếp nhận năng lực a. Nếu như cuối cùng bọn họ không có nắm giữ cái này năng lực. Như vậy đây hết thảy cuối cùng vẫn còn uổng phí. Với tư cách là đạo sư. Ngoại trừ bản thân tri thức cùng năng lực ra. Càng có thể khiến đệ tử tiếp nhận. Học được dạy bảo phương thức. Bản thân cũng là dạy học năng lực một loại. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Cara Plan lầu bầu hai câu. Gõ gõ chính mình vừa đánh bóng hảo móng tay. Theo thanh thúy cốt cách giao kích âm thanh vang lên. Bạch ngọc sắc, từ ngựa người xương ngón tay chế tạo tạo móng tay. Trên không trung kéo ra nhất đạo thuần bạch sắc ánh sáng nhạt. Tại Cara Plan chính mình trong mắt, bị hắn móng tay lướt qua không trung. Sản xuất thật nhỏ, đen nhánh sắc vết dạn. Ngựa người là có thể trực tiếp dùng thịt của mình nhãn nhìn xem tương lai. Lấy tay kích thích mệnh vận chi dây cung chủng tộc. Đây là chúng sinh mà có chi siêu phàm năng lực. Nhưng là nguyên nhân chính là này. Ngược lại dưỡng thành lập tức mọi người khiếp đảm mà lạnh lùng tính cách. Từ lúc mới bắt đầu liền có thể thấy được nhất định kết quả, hơn nữa có thể thấy được mỗi lần chính mình cải biến tương lai thời điểm, lần nữa thấy rõ tương lai sẽ lần nữa đi thông phương hướng nào. Cái này để cho bọn họ không cần có đối mặt vận mạng nghị lực. Bởi vì hết thảy cũng chỉ là chưa chuyện phát sinh mà thôi. Một khi thói quen, chính mình thấy đồ vật tất nhiên sẽ phát sinh. Bọn họ sẽ rất khó có được đối kháng tương lai dũng khí. Mất đi kiên trì đến cùng thì đạt được lớn lao vui sướng. Mất đi chưa bao giờ biết gian khổ bên trong đúc thành ý chí cứng cỏi. Lại mất đi tại đồ ở bên trong lấy được. Bởi vì không biết đạt được ngắn ngủi. Không ý nghĩa vui vẻ. Đối với ngựa người đến nói. Tương lai đạt được tiểu kinh hỉ. Tiểu vui sướng. So sánh với điểm kết thúc thì mục tiêu mà nói đều là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu như hết thảy đều vì đi theo cuối cùng ý nghĩa. Như vậy hết thảy đều sẽ thay đổi không có chút ý nghĩa nào. Cùng lúc đó, tại toàn tộc đều có được tương lai xem dưới tình huống. Cá thể tương lai xem cũng không cách nào ở bên trong tộc đàn sản sinh ưu thế lớn hơn nữa. Thậm chí tương phản, ngựa người ánh mắt, có thể dùng tới phụ trợ nhìn xem tương lai nghi thức. Mà ngựa người xương ngón tay, thì có thể dùng để chế tác cải biến vận mạng đạo cụ. Từ ý nào đó mà nói, ngựa người nhu nhược mà đạm mạc tính cách, cũng hoàn toàn là bởi vì hắn đám người loại thiên phú này tạo thành. Ngoặc kép chấm chấm, tựa như cùng ngựa người đồng dạng, không có lực lượng người, nhìn xem tương lai không hề có ích. Kara Plan ngữ khí trầm thấp nói, đối với những thứ này không có tài năng vừa không có giác ngộ đệ tử. Đề nghị là của ta đừng cho bọn họ tốt nghiệp. Hắn nói đến đây, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Salvatore. Lại nói tiếp, Gia Lan, ngươi bây giờ tiến giai bạch ngân. Mặc dù là thuật sư luyện kim, nhưng là nên mang đệ tử. Khi ngươi bắt đầu mang đệ tử thời điểm, ngươi hẳn là liền hiểu tâm tình của ta. Sẽ không đâu, Salvatore đã tính trước nói. Ta đã sớm nghĩ tới ngày hôm nay. Ta kỳ thật còn là rất chờ mong. Kỳ thật lúc ấy Benjamin lão sư giáo thời điểm của ta. Ta liền nghĩ qua ta về sau mang đệ tử sẽ là như thế nào rồi. Ti nói như vậy đối với lão nhân già ông ta không quá lễ phép. Thế nhưng Benjamin lão sư là thực đối với chúng ta không quá để tâm. Ta lúc ấy liền nghĩ qua. Nếu như ta sau này khi lão sư, chắc chắn sẽ không như hắn như vậy. Ta muốn kiên nhẫn cho đệ tử giải đáp vấn đề ngoại trừ giáo cho bọn hắn pháp thuật. Còn muốn giáo hội bọn họ làm người. Salvatore nhìn về phía Cara Plan. Rất nghiêm túc đáp. Nói thật, Cara Plan học trưởng, bọn họ cũng chỉ là 14-15 tuổi hài tử. Ta cảm thấy có bọn họ như thế nào suy nghĩ. Như thế nào sinh hoạt. Như thế nào học tập. Cũng đồng dạng hẳn là từ chúng ta giáo cho bọn hắn. 14-15 tuổi đã không nhỏ. Hơn nữa Benjamin đại sư lúc ấy, Cara Plan muốn nói lại thôi. Benjamin đại sư lúc ấy trạng thái tinh thần hiển nhiên đã không hợp lắm. Lúc ấy hắn có thể không cầm ngươi giết, nói rõ ngươi đã rất ưu tú. Bất quá những lời này Salvatore là khẳng định nhận thức không đến. Hắn lắc đầu, thay đổi cái chủ đề. Được rồi, Gia Lan, ngói tho bên kia gần nhất như thế nào đây? Còn có thể như thế nào đây? Hắc tháp sinh hoạt như vậy tự động. Ta làm sao có thể để cho nàng xuất ra? Salvatore hiển nhiên tâm tình không tệ. Nếu như nhân sinh cũng có thể như thế làm từng bước là tốt rồi. Vậy nói như vậy, ta đề nghị ngươi trước đi xem một chút tân tiến một đám đệ tử. Lúc trước ta đi tìm Trà Long tỉnh thời điểm, thấy được một cái có thể tạo chi vật liệu. Ta từ trên người hắn thấy được tránh thoát vận mạng dấu vết. Không chỉ tài năng phương diện là thiên tài, cũng có tương ứng ý chí cùng nghị lực. Cara Plan đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối với Salvatore nói ra một câu. Chính là nhỏ nhất đứa bé kia. 10 tuổi cái kia, ngoặc kép chấm chấm, có thể khiến ngươi cảm thấy thiên tài. Như thế nào? Hắn không thích hợp đoạt hồn học phái sao? Salvatore có chút kinh ngạc nhìn mình người bạn thân này. Hắn sở tôn kính học trưởng. Cara Plan một mực ở tìm kiếm người thừa kế của mình. Trà Long tỉnh là hắn rất thích một đệ tử. Chỉ là đáng tiếc, hắn cũng không có lựa chọn Đoạt Hồn học phái. Hơn nữa Trà Long tỉnh đối với sắc lệnh học phái đích xác phù hợp độ càng cao. Đánh giá cao như vậy, lại như cũ để cho mình. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, đây là một cái chuyển hóa học phái thiên tài. Salvatore nhất thời nổi lên chút hứng thú. Vậy hắn tên gọi là gì? Hắn gọi Phùng Hoen Hai Caraplen đáp, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.